Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 152, chương 151, tẫn kê ti thần. Nữ quỷ kết hôn, Bách Việt trại có chút cổ quái. Tất cả cổ quái từ sắp xếp để tráng hán kia đậu đại nhãn nói lên. Vân Tùng lần trước nhìn thấy sắp xếp để là một tháng trước. Khi đó là ở Kim Thanh Sơn Nguyên Quán nhìn thấy bọn họ lửa nhỏ vòng bị thủy quỷ vây khốn. Bây giờ bọn họ lại ở trong này gặp gỡ. Đây coi là cái gì? A khéo léo cha đụng phải A xảo nương. Khéo léo trùng hợp A. Đậu đại nhãn nói bọn họ thuyền đi đến mảnh này khúc sông về sau đụng phải mưa to. Mưa to còn đã dẫn phát núi lở. Cái này cần tính là gì? A cất lạc miệng chó. Thật trùng hợp A. Núi lở về sau. Bọn họ vừa vặn thấy đầu này tên là Ô Mông sông sông nhỏ. Sau đó trở lại Bách Việt trại. Cái này đây tính toán là cái gì? Xảo Nhi con mẹ hắn cho Xảo Nhi lấy cái tôm. Khéo léo dọa người. Tôm bóc vỏ. Nhưng quá nhiều trùng hợp tụ cùng một chỗ cũng không phải khéo léo. Hồ Kim Tử cùng Đại Bồn Tượng khẳng định cũng nghĩ đến điểm ấy. Cho nên vừa rồi hai người nghe Đậu Đại Nhãn mà nói về sau thuận dịp cùng một chỗ sinh ra hoài nghi. Vân Tùng không để cho hai người lộ ra dị dạng. Bọn họ đã tiến vào thôn. Không thể đánh rắn động cỏ. Cái thôn này cũng có cổ quái. Trong sơn thôn đầu vậy mà trồng rất nhiều cây hòe. Trong thôn có cây hòe bình thường. Thế nhưng là trồng nhiều như vậy cây hòe không bình thường. Địa phương nào cây hòe nhiều? Nghĩa địa. Rất nhiều trên núi có phong tục. Nhà ai người chết về sau thuận dịp đem thi thể vùi vào trong mộ. Sau đó tại mộ phần cắm một căn hòe gậy gỗ. Bởi vì hòe cái chữ này là đầu gỗ đứng bên cạnh cái quỷ. Căn này hòe gậy gỗ cắm ở mộ phần là xem như một cái cây cho quỷ che nắng. Cũng là cho quỷ nghỉ ngơi dùng. Còn nữa Bách Việt trại bên ngoài một vòng cây dâu. Trong sơn thôn có cây dâu đương nhiên bình thường. Rất nhiều bách tính liền dựa vào nuôi tằm dệt vải kiếm ít tiền để mua muối ăn mua dầu chè tương giấm. Nhưng nào có giống như Bách Việt trại dạng này xung quanh còn có đồng ruộng lại không trồng cây dâu. Mà là đem cây dâu trực tiếp thua ở thôn bên cạnh. Cái này có kiêng kỵ. Cây dâu, quan trọng nhất là, Vân Tùng nhìn thấy người trong thôn về sau thuận dịp cảm thấy một cỗ âm khí. Cái thôn này không thích hợp, những người này không thích hợp. Hắn một phen phân tích đem chân tướng cho phân tích thất thất bát bát. A.O. kinh nghiệm tăng thêm đầu óc của hắn. Tuyệt sát, ở loại tình huống này phía dưới, Vân Tùng có thể ăn trong trại đồ vật sao? Không thể ăn. Nhưng là theo từng con to mập trúc chuột nướng vàng óng. Thơm ngọt cảm thụ hung hăng tới phía ngoài bất chấp. Đại Bồn Tượng ý chí có chút không vững chấn định. Bách Việt trại cuộc sống xác thực cố gắng giàu có. Dân chúng địa phương vậy mà dùng mật ong cùng đủ loại hương liệu điều hòa dùng để làm nướng trúc. Chuột, mùi vị kia thái mê người. Tịch Tín đem nướng xong trúc chuột đưa cho Vân Tùng. Vân Tùng muốn cự tuyệt. Lúc này Đại Bổn Tượng mãnh liệt tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói. Chân nhân, không ăn không được, ngươi có thể nói ngươi không ăn dâm ô tới cự tuyệt. Nhưng bọn hắn nhất định sẽ cho ngươi lương thực và rau quả. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Đến lúc đó ta có ăn hay không? Cho nên kết quả là đều phải ăn, còn không bằng ăn thịt đây. Vân Tùng nghe xong cũng thật là cái này đạo lý. Vậy hắn chỉ có thể tiếp nhận trúc chuột kéo xuống lùi về gặm một cái. Thật là thơm a, Tịch Tín vui vẻ nói ra. Chư vị rộng lòng tha thứ. Trúc chuột vật này không phải rất phổ biến. Chúng ta trong trại tồn lượng cũng không nhiều. Cho nên đợi chút nữa các ngươi nếu như hay là đói bụng mà nói. Vậy liền có thể ăn cơm. Người chèo thuyền cũng là người cơ khổ. Nghe lời này một cái rất là hài lòng. Được được được. Cơm cũng được, nào có cơm, cho ta tới một chậu. Hay là chủ thuyền có kinh nghiệm hơn? Hắn cũng là nghe qua Đậu Đại Nhãn mà nói về sau bắt đầu ngờ vực. Nói ra, tộc trưởng đối với chúng ta thật là tốt nha. Tịch Tín biểu tinh thanh khẩn, thỉnh chư vị thông cảm. Lão Phu cũng không phải là đơn thuần nhiệt tình hiếu khách cho nên mới dùng rượu thịt chiêu đãi chư. Vị, mà là có chuyện nhờ chư vị. Vân Tùng hỏi. Chỉ giáo cho, Tịch Tín lộ ra sầu mi khổ kiểm thần sắc, nói ra, ai, thực không dám giấu giếm, bổn thôn gặp một chút phiền toái. Vốn dĩ theo lý thuyết, cái này phiền phức không nên liên lụy người khác, nhưng bất kể là chư vị đạo trưởng hay là sắp xếp để đại hiệp, các ngươi tới được thôn chúng ta chỉ sợ không phải trùng hợp. Nghe lời này một cái, Vân Tùng mãnh liệt ngẩng đầu. Tịch Tín nói tiếp, từ khi bổn thôn gặp phiền toái sau đó, chúng ta thuận dịp ngày đêm cầu nguyện nương nương thần, cầu nương nương thần tới cứu hộ chúng ta. Sau đó sắp xếp để các đại hiệp cùng chư vị các đạo trường trước sau đến, cho nên lão phu nghĩ khả năng này chính là nương nương thần an bài. Là nương nương thần hiển linh. Vân Tùng nháy mắt mấy cái. Sẽ không thực sự là như vậy đi. Vậy ta vừa rồi phân tích to lớn thông. Chẳng phải là bạch phân tích. Hồ Kim Tử dùng sao trúc khêu lấy lò sưởi bên trong than củi hỏi. Các ngươi gặp phải phiền phức là cái gì? Tịch Tín sầu mi khổ kiểm nói. Ai, bổn thôn bị một cái nữ quỷ cho quấn lên. Sự tình nói đến đơn giản. Chúng ta chạy thỉnh thoảng muốn khai thác một chút núi đá tới trải đường. Sau đó vào tháng trước a, trong thôn chúng ta hán tử đi đập sơn thời điểm, bỗng nhiên đập ra một cái sơn động. Bên trong sơn động có thật nhiều xà. Chúng ta cái này vừa nhìn nguyên lai là đụng phải cái ổ rắn. Vừa lúc hang núi kia rất lạnh lẽo. Xà ở bên trong uể oải cũng không lớn có thể nhúc nhích. Chấm ngoặc kép. Sau đó các ngươi liền đem bọn chúng cho hết làm mà ra ăn hết. Hồ Kim Tử đã đoán được tiếp sau kết quả. Tịch Tín gật gật đầu. Hồ Kim Tử đang muốn tức giận mở miệng. Lúc này đại bổn tượng thận trọng hỏi. Ăn ngon không? Tịch Tín lại gật gật đầu. Người trong thôn quay chung quanh đề tài này nói. Thịt rắn nước sốt viên thịt ăn rất ngon đấy. Rất non rất nhỏ. Đặc biệt tiên. Dầu chiên thịt rắn đầu cũng tốt ăn. Giòn, da rắn dùng dầu vừng cho chấn một lần. Sau đó dùng thượng giấm cùng muối ăn nước sốt thượng cũng tốt ăn. Chấm ngoặc kép, Hồ Kim Tử lập tức bị tức cái nhất Phật xuất thế. Nhị Phật thăng thiên, hắn cả giận nói. Xà này là tiểu long a, các ngươi ngay cả tiểu long cũng dám ăn. Chấm ngoặc kép, Tịch Tín thân thể chấn động. Người trong thôn nghe ra bất mãn của hắn thuận dịp lúng túng im lặng. Nhưng cũng có nhân không phục nói ra, tiểu long lại thế nào? Ở chúng ta trên núi ăn xà là nhiều thường gặp sự tình đây. Cái kia trúc chuột hay là địa thánh về sau đây? Người không phải một dạng ăn thơm ngào ngạt. Hồ Kim Tử nghe không hiểu lời này có ý tứ gì. Cái gì thánh? Vân Tùng giải thích nói. Địa thánh là một con chuột lớn, là Bách Việt trăm thần một trong. Tương truyền là Bách Việt một cái hoàng tử biến thành. Trước đây Bách Việt gặp được ngoại địch xâm lấn bị vây chết. Là địa thánh hiển linh đào đất đạo mang toàn thành bách tính chạy ra ngoài. Người trong thôn rồn, dập gật đầu. Hồ Kim Tử ngạc nhiên nói. Người ngay cả cái này đều biết. Vân Tùng mỉm cười. Hắn giờ khắc này chỉ là ảo não với mình không có sợi râu. Nếu không thì có thể vuốt râu trang bức. Người trong thôn hiển nhiên cũng bị hắn phong độ cùng tri thức phong phú độ chiết phục. Thuận dịp có người nói, sư phụ chính là sư phụ, hiểu thật nhiều, đúng, tên đồ đệ này bản lĩnh không được nha. Hồ Kim Tử không vui nói ra, các ngươi ăn xà gây phiền toái, bây giờ còn nói ta bản lĩnh không được. Tịch Quý Giá lập tức nói ra, ai nói phiền phức của chúng ta là ăn xà gây mà ra. Hồ Kim Tử ngây ngẩn cả người, Tịch Tín dùng giọng trầm thấp nói ra. Hồ đạo trưởng ngươi đừng vội, chờ ta từ từ nói. Chúng ta đào mà ra một cái địa động, trong động rất nhiều xà. Thế là chúng ta liền đem xà tóm lấy. Ngay tại chúng ta vào sơn động bắt xà thời điểm, có người phát hiện bên trong hang núi này đầu có một ngụm cổ quái quan tài lớn. Cái kia quan tài toàn thân trắng như tuyết, liền cùng giấy một dạng. Nó rất cổ quái, không phải thả trên mặt đất. Nó là nhẹ nhàng ở giữa không trung. Vân Tùng vắt hết óc đi suy tư. A-ô trong trí nhớ cũng không có vật này. Nhưng cái này không trở ngại hắn trang bức. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra. Ta hiểu được. Các ngươi mở ra cái quan tài này. Từ bên trong thả ra một cái nữ quỷ. Lò sưởi bên trong hỏa diễm mãnh liệt nhảy lên. Người trong thôn run lẩy bẩy. Cộc cộc cộc cộc thanh âm vang lên. Đây là hàm răng tướng gõ thanh âm. Tịch Tín thất hồn lạc phách nói ra. Hồ đạo trưởng lần này nói đúng. Từ bên trong đi ra một cái nữ quỷ. Chúng ta không cẩn thận thả ra một cái nữ quỷ. Hồ Kim Tử không vui nói ra. Ít đào mò mẫm. Lừa thằng ngu này đây. Các ngươi không biết cỗ quan tài kia lợi hại. Ta có thể không biết. Trên không chạm trời. Dưới không chạm đất. Sơn động phong bế. Không đụng nhân khí. Các ngươi lúc ấy nhìn thấy đây không phải là quan tài. Đó là một tòa quách. Một tòa giấy quách. Quách bên trong mới là giấy quan tài. Tịch Tín vội vàng gật đầu nói. Đúng. Đúng. Đó là giấy quách. Nhưng là giống như hồ đạo trưởng ngươi nói. Nó là giấy nha. Chấm ngoặc kép. Nó có 8 tầng. Đó là một bát hàn quách. Hồ Kim Tử nói ra. Vân Tùng nghe đến đây rốt cục tại trong trí nhớ liên tưởng đến tin tức liên quan. Bát hàn quách. Tổng cộng có 8 tầng quan tài. Thượng cổ mai táng là có quy định nghiêm khắc. Thiên tử quan tài thất trọng. Chư hầu 5 tầng. Đại phu 3 tầng. Sĩ nặng hơn nữa. Sau đó đi lên còn có một cái thuyết pháp. Thần bát trọng. Thần trôi qua quan tài có 8 tầng. Kỳ thật nơi này, thần không phải chân chính thần. Mà là thời kỳ thượng cổ các quốc gia không chỉ có thiên tử. Còn có gánh vác cùng thần linh trao đổi vu sư hoặc là thiên sư. Bát trọng quách là chuẩn bị cho bọn họ. Một đất nước độ trung sinh trước tôn sùng nhất người là thiên tử. Chết rồi tôn sùng nhất người thì là những cái này thần sứ đồ. Mà bát hàn quách càng lợi hại. Như thế nào bát hàn? Địa ngục tầng thứ 8 là bát hàn. Lại có bát hàn địa ngục danh xưng. Chính như Hồ Kim Tử nói như vậy. Bát hàn quách trên không chạm trời. Dưới không chạm đất. Bọn chúng bị phong bế. Đây là không được nhân khí thuyết pháp. Bởi vì bên trong niêm phong cất giữ lấy yêu thần. Để cho yêu thần không thể đụng vào thiên địa. Không thể hấp nhân khí. Sau đó vĩnh viễn vây khốn bọn chúng yêu hồn. Vân Tùng kinh ngạc nhìn về phía Hồ Kim Tử. Thằng tiểu tử này hiểu chính là thật không ít. Đem hắn danh tiếng đoạt cũng không ít. Tịch Tín bất đắc dĩ nói. Chúng ta làm sao biết giấy trong quan tài bịt lại cái gì? Hồ đạo trưởng ngài nói đúng. Đó là một tòa quách. Quách cùng quan tài không giống nhau. Chúng ta ngay từ đầu thậm chí không biết đó là quan tài. Cứ nhìn nó bốn phía tung bay. Thế là tưởng rằng cái bảo bối. Chúng ta mở ra tầng tầng giấy quách. Cuối cùng lộ mà ra một ngụm giấy quan tài. Chúng ta khi đó biết rõ không được bình thường. Thế nhưng là muộn. Nữ quỷ đi ra. Sau đó nàng liền bắt đầu tai họa chúng ta thôn. Nói đến đây Tịch Tín chảy nước mắt. Là. Chúng ta không cẩn thận thả ra cái này nữ quỷ. Cũng là như vậy xem ra chúng ta là ân nhân cứu mạng của nó a. Kết quả nó vậy mà tai họa chúng ta thôn. Cái này nữ quỷ đem mình làm thần. Cách một đoạn thời gian liền muốn chúng ta cho nó cung phụng bên trên một cái cường tráng đồng nam. Tử, nó tính tình cổ quái. Mỗi lần để cho chúng ta cho đồng nam tử trang phục tốt. Mặc vào đại hồng y váy. Đắp lên khăn đội đầu của cô dâu. Sau đó nó mang theo một đám quỷ quái tới kết hôn. Sỉ nhục. Đây là sỉ nhục nha. Tịch Tín huy quyền nện ở trên đùi. Nó không chỉ hại chúng ta mạng người. Còn vũ nhục tôn nghiêm của chúng ta. Tẫn kê ti thần. Đây là tẫn kê ti thần. Vân Tùng hỏi. Cái này nữ quỷ thật biết chơi nha. Nó không có trực tiếp hại các ngươi tất cả mọi người. Mà là để cho các ngươi cho nàng dâng lên một cái tân lang. Hồ Kim Tử cẩn thận nói ra. Lấy bát hàn quách trấn áp tà ma đều có cực cao tu vi. Nàng chỉ sợ không phải cần người trong thôn mạng cổ vũ tu vi. Mà là thải nam tử Nguyên Dương tới lấy cười. Nói cách khác, nàng là đang đùa bỡn nam nhân. Tịch Tín nói ra, hồ đạo trưởng nói đúng. Nó tại đùa bỡn nam nhân. Hơn nữa nó cũng không phải đơn giản đùa bỡn. Nó khẩu vị đang lớn lên. Càng lúc càng lớn, mới đầu là từng 12 ngày cho nó dâng lên một cái nam nhân là được. Sau đó là từng cửu thiên dâng lên một cái nam nhân. Bây giờ là 4 ngày liền muốn dâng lên một cái nam nhân. Trời sáng chúng ta lại phải cho nó dâng lên một cái nam nhân. Vân Tùng minh bạch, hắn nói ra, Được rồi, chuyện này nếu bị Bần đạo đụng phải, vậy Bần đạo liền phải quản. Tịch Tín ánh mắt sáng lên, người trong thôn dồn dập mừng rỡ vây quanh. Vân Tùng nói ra, trời sáng các ngươi được an bài một cái nam nhân mặc vào váy hồng, đeo lên khăn đội đầu của cô dâu, sau đó chờ nó tới đón cưới có đúng không? Tịch Tín dùng sức gật đầu. Đúng vậy, đạo trưởng có ý tứ là... chấm ngoặc kép, ý của ta là để cho ta đệ tử này thượng. Vân Tùng chỉ hướng Hồ Kim Tử. Chính đang nhíu mày vắt óc suy nghĩ, Hồ Kim Tử ngây ngẩn cả người. Đại bổn tượng nghe nói như thế lập tức đối với hắn ước ao ghen tị. Tịch Tín hướng hắn cúi đầu. Hồ Kim Tử vội vàng khoát tay. A, ca, ta không được ca. Chân, nàng muốn chính là đồng nam tử a. Ta không phải đồng nam tử. Đại bổn tượng nghe nói như thế hâm mộ được chất bích tách rời. Hồ Kim Tử thuận dịp chỉ hướng đại bổn tượng nói ra. Để cho đại tượng bên trên. Hắn là đồng nam tử. Đại bổn tượng lập tức có chút ít khẩn trương. Lần thứ nhất làm chú rể không có kinh nghiệm a. Hơn nữa còn là cho nữ quỷ làm chú rể. Có thể có nhập động phòng cơ hội sao? Sau đó hắn lại lắc đầu. Hắn chấp niệm là tìm nữ tử thành gia lập nghiệp. Sinh con dưỡng cái. Cái này nữ quỷ lại không thể cho hắn sinh con. Vậy hắn làm gì đi mạo hiểm? Tịch Tín cũng nói. Cái này ngực lớn đệ không được nha. Cũng không phải lão phu hoài nghi hắn tu vi. Là hắn dáng dấp quá cao tráng. Chúng ta nơi nào có thích hợp váy hồng cho hắn mặc. Tất cả mọi người nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng không lời nào để nói. Hắn chỉ có thể đáp ứng. Không đáp ứng có thể làm sao? Một đống dân chúng vây quanh hắn. Ánh mắt điềm đạm đáng yêu. Lại là cầu khẩn lại là thở dài. Hơn nữa hắn đánh giá một lần hình thức. Cái này nữ quỷ cũng không tính lợi hại. Nó kỳ thật muốn hại chết người của toàn thôn. Tuy nhiên lại làm không được. Cho nên chỉ có thể ngăn cách thời gian hại một người. Dùng cái này để đề thăng tu vi hoặc là khôi phục tu vi. Cho nên Vân Tùng muốn cầm nó để đề thăng tu vi. Nói không chính xác còn có thể có được chút gì đó hảo ban thường. Lấy được lời hứa của hắn. Bách Việt chạy trên dưới nhảy cẫng hoan hô. Liền cùng tìm được đại cứu tinh tựa như. Cái này làm Vân Tùng có tượng đất tay nài. Chờ lấy trời tối ngày mai như thế đối phó cái kia nữ quỷ có thể càng có hiệu suất đẹp trai hơn. Đây, hắn vốn là định là trước lấy thân thể đi dò xét. Có thể đánh mấy cái liền đến mấy cái. Dùng cái này thu hoạch âm khí cho được bảo tiền bạc kiếm lời ban thường. Bây giờ có tượng đất tay nài. Hắn quyết định trời sáng trực tiếp cho nữ quỷ tới cái hung ác. Nhất định phải cho ra chết. Hắn đêm mai nhất định phải tới cái tiểu mẫu nghiêu quẫy đuôi. Hiển thị rõ bò của mình bức. Buổi tối ăn xong cố gắng thịnh soạn. Gà vịt dê bò thịt nai đầy đủ. Hơn nữa còn có đủ loại cá. Nhìn thấy trong sơn trại đồ tể hươu được. Vân Tùng liền đi cho Tịch Tín thấp giọng nói ra. Hươu bảo giái hươu chớ lãng phí. Hảo hảo sao lăn một lần. Thí chủ ngươi nhìn Bần đạo đây là cái gì ánh mắt. Bần đạo là cho đệ tử cầu. Bần đạo nhị đồ đệ Hồ Kim Tử. Hắn không phải đã nói rồi sao? Hắn không phải đồng tử thân. Cho nên thân thể hư. Tịch Tín giật mình. Minh bạch. Vân Tùng căn dặn hắn nói. Hươu huyết. Giái hươu. Hươu bảo ba cái này dạng đừng lãng phí. Làm xong làm bữa ăn khuya cho ta tiểu đồ đệ bổ một chút. Tịch Tín gật đầu nói. Đạo trưởng yên tâm chính là. Nhất định bổ hắn đêm nay ngủ không yên. Chúng ta trong núi này hươu cũng là lợi hại. Đặc biệt bổ. Vân Tùng hài lòng chuẩn bị đi. Tịch Tín còn nói thêm. Đúng rồi. Còn có đại miết. Tao là tao điểm. Nhưng là vậy rất bổ. Tao điểm không sợ. Nhiều tê cay. Cái này ta cũng là quá có kinh nghiệm. Vân Tùng gật gật đầu. Tịch Tín giật mình. Đạo trưởng ngươi có kinh nghiệm. Vân Tùng chỉ chính đang nhìn giết hươu Hồ Kim Tử nói ra. Cho ta tiểu đồ đệ bổ ra kinh nghiệm đến. Vào lúc ban đêm hắn phát hiện Tịch Tín thổi nghiêu bức. Hắn cố ý cơm tối không chút ăn. Giữ lại cái bụng ăn khuya. Sau đó một trận đại bổ bữa ăn xuống dưới. Hắn buổi tối ngủ rất say sưa. Căn bản không tồn tại ngủ không được vấn đề. Nhưng mà cái này không phải là bởi vì hắn quá hư, mà là hắn tu vi đã đạt tới tụ khí cảnh, là hắn vận công đem dương khí cho hết luyện mà ra tồn tiến huyệt đạo bên trong. Ngày thứ hai lại là hồ ăn hải nhét một ngày, bởi vì thời tiết không tạnh hắn vô pháp tu luyện, thay mặt trong phòng nằm ngáy o o. Được chạng vạng tối, trại lầu canh răng đèn kết hoa, cao lớn lầu canh thượng đã phủ lên một mặt cổ, ngưỡng cửa phủ lên bạch vải gấm, hai bên phủ lên bạch đèn lồng, bên trong đốt lên một vòng sáp ong trúc. Đây là Bách Việt tộc hôn khánh cao nhất quy cách. Đương nhiên bình thường mà nói những vật này cũng là màu đỏ. Lầu canh đối Bách Việt nhân có đặc thù hàm nghĩa. Bọn họ di chuyển được bất kỳ địa phương nào, một khi quyết định xây trại định cư đều sẽ trước dựng lên lầu canh. Nếu như không có năng lực xây lầu canh, bọn họ cũng sẽ xây một tòa mộc phòng treo bên trên một cái cổ tới thay thế. Nguyên nhân chính là trong trại ma chay cưới hỏi, tập tục lễ hội thậm chí giải trí đều phải tại lầu canh nơi tiến hành. Lò sưởi dập tắt, Vân Tùng ngồi ở lầu canh mặt phía bắc. Hắn mặc vào váy đỏ, phủ thêm khăn đội đầu của cô dâu. Hồ Kim Tử cho hắn thu thập một chút nhìn kỹ. Nói ra, khoan hãy nói, cố gắng xinh đẹp, lăn, lẳng lơ tính tình vẫn còn lớn. Hồ Kim Tử hậm hực, lầu canh bên ngoài truyền đến một trận trôi giạt từ từ tiếng ca. Lầu canh là thôn trại ấm áp ổ, không có lầu canh không chỗ tầm hoan cười. Thật cao gỗ sam dựng thẳng lên lầu canh đến, có đoàn tụ trường hợp vui vẻ ca. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng nghe xong bài hát này có chút tê dại. Đây là Bách Việt nhân một bài chúc mừng ca, từ khúc nên rất vui sướng. Kết quả bây giờ bị kêu to hữu khí vô lực, buồn bi thương thích, không giống lắm là dương gian đồ chơi. Vân Tùng cùng thật lâu không có chờ được động tĩnh, hắn dứt khoát bắt đầu tiến hành đọc thầm đạo gia điển tịch. Long hổ âm dương xong tu lễ mừng, trầm mê học tập, thời gian cực nhanh. Trong lúc lơ đãng, Vân Tùng nghe được tiếng đập cửa, thanh âm rất nhẹ, rất giòn. Hắn nói thầm một tiếng, chính chủ đến. Đang chuẩn bị làm tốt giao phong tâm lý, phía sau hắn vang lên một tiếng u oán đáp lại. Vào đi. Vân Tùng toàn thân trên dưới mau cùng một chỗ chiên. Cái này là cái quỷ gì? Lợi hại như vậy sao? Hắn vậy mà không có phát hiện dị thường. Két, két, đại môn đẩy ra, có chậm chạp nhẹ tế tiếng bước chân vang lên. Giống như là có đồ vật tại nhẹ mà chậm rãi phóng ra bước chân. Vân Tùng không nhịn được nghĩ lên khi còn bé trêu cợt đồng bạn thời điểm tình cảnh. Khi đó bọn họ liền là nhẹ như vậy, nhẹ cẩn thận cất bước đi đồng bạn sau lưng. Sau đó lại quát to một tiếng đi hù dọa tiểu đồng bọn. Không có sai biệt, nhưng lần này cần hù dọa không phải là hắn phía trước cái kia nhẹ nhàng chậm chạp bước chân. Là có người chậm chậm mở ra hắn khăn đội đầu của cô dâu. Ở trước mặt hắn, tám cái đầy người đại hồng y váy nhân mang theo cứng ngắc máy móc nụ cười vác một tòa đỏ thẫm hỉ kiệu. Đang chậm rãi đi, gió lùa thổi môn nhập, xiêm y của bọn nó tạp lạp vang, cỗ kiệu cũng ở đây tạp lạp vang, giấy y phục, người giấy, giấy cỗ kiệu, nhưng chân chính khủng bố tại phía sau của hắn. Một đạo bóng mát khí tức từ phía sau thổi tới trên cổ của hắn. U oán giọng nữ y y nha nha vang lên, xinh đẹp lang quân, quay đầu, ta cho ngươi niềm vui bất ngờ. Vân Tùng thuận theo quay đầu lại, hắn thấy được một cái trên mặt quấn đầy tóc mặt quỷ, không có ngũ quan mà là quấn đầy tóc mặt quỷ. Quỷ này mặt là thấy được một cái mọc đầy long lân phiến mặt cương thi. Vân Tùng hỏi, lão muội nhi, kinh hỉ không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.